Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587. Phiên hiệt ban đêm dấu lớn tiểu thuyết khoa huyễn dấu lớn Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển dấu lớn đường mục tính toán. Chương 587. Đường mục tính toán theo đường mục mệnh lệnh, Hồng Hoang Lĩnh quân đoàn ở Lê Bàn, Diệp Vũ, Tào Trọng Tương, Hứa Siêu bốn người dẫn dắt đi, bắt đầu chung quanh xuất kích, muốn thừa dịp vạn tộc chính đang toàn lực tiến công Hồng Hoang Lĩnh lãnh địa trống vắng thời điểm, đem vạn tộc lãnh địa đều chiếm lĩnh, mà đường mục bản thân thì lại dẫn dắt Hồng Hoang Lĩnh những chiến sĩ khác hướng về Hồng Hoang Lãnh Chúa lãnh địa giết đi. Chuẩn bị đem tiến công Hồng Hoang Lãnh Chúa lãnh địa, vị trí vạn tộc liên quân đều lưu lại. Đồng thời, theo phản phái liên minh bị Hồng Hoang Lĩnh đại phá, những nhân loại khác thế lực tự nhiên nhận được tin tức. Có chút thế lực bắt đầu tụ tập tiến hóa giả chiến sĩ hướng về nhân loại các đại lãnh địa giết đi. Đi trợ giúp những kia đang bị vạn tộc tiến công lãnh địa. Còn có chút thế lực dẫn dắt tiến hóa giả chiến sĩ cùng đường mục đại quân hội hợp, chuẩn bị đi đối phó tiến công Hồng Hoang Lãnh Chúa lãnh địa vạn tộc liên quân. Này nhân loại đương thời các đại lãnh địa, đâu đâu cũng có ngọn lửa chiến tranh, nhưng Hồng Hoang Lãnh Chúa lãnh địa mới là cuộc chiến tranh này then chốt. Cái khác chiến trường chỉ là thứ yếu chiến trường. Chỉ cần chiến trường chính quyết ra thắng bại, như vậy trên căn bản thắng lợi cách cục cũng đã nhất định. Tại sao ta hiện tại phát huy được thực lực đã sớm vượt qua cấp 3, còn chưa thể giết chết người này? Lúc này, Hồng Hoang Lãnh Chúa lãnh địa, đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thân thể, rất gì đến cực hạn bạo phát. Vẫn như cũ không thể giết chết đường mục chủ thần phân thân. Nhất thời đại đạo hệ thống có chút điên cuồng. Lẽ nào người chủ thần này bộ tộc thật sự như thế nghịch thiên? Vào lúc này, đại đạo hệ thống nghĩ đến chủ thần bộ tộc truyền thuyết. Ở trong lòng bất chi bất giác, có chủ thần bộ tộc không thể chiến thắng trong lòng. Như vậy trong lòng, khó tránh khỏi để đại đạo hệ thống trong lòng không khỏi có chút khiếp đảm mà đi. Nhưng đại đạo hệ thống bản thân là cấp 9 trở lên cường giả, cảnh giới của hắn rất cao, tự nhiên rất nhanh sẽ đem trong lòng cái kia tia khiếp đảm chém xuống. Đồng thời, đại đạo hệ thống đối với đường mục chủ thần phân thân công kích lên càng thêm điên cuồng. Lúc này đường mục chủ thần phân thân vẫn chưa chịu đến đại đạo hệ thống công kích ảnh hưởng. Đại đạo hệ thống công kích chỉ là hắn chủ thần phân thân bỏ ra một hình chiếu mà thôi. Vì lẽ đó, tuy rằng lúc này đường mục chủ thần phân thân hình chiếu xem ra vết thương đầy rẫy, thật giống bất cứ lúc nào muốn bị giết chết giống như vậy, nhưng vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Đúng là như thế, ở đại đạo hệ thống trong mắt, đường mục chủ thần phân thân thật giống bất cứ lúc nào cũng bị hắn giết chết giống như vậy. Nhưng cũng chậm chạp không thể bị hắn giết chết, làm cho đại đạo hệ thống trong lòng rất là buồn bực. Thêm ít sức mạnh, liền có thể giết chết hắn. Đại đạo hệ thống lúc này đã có chút ma lăng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn đánh bại đường mục chủ thần phân thân, tốt nhất có thể sống nắm bắt đường mục chủ thần phân thân thật hòa vào hắn bản thể, làm cho hắn bản thổ nhờ vào đó chuyển hóa thành chủ thần bộ tộc. Nhưng hiện tại hắn đã không có chiến thắng đường mục chủ thần phân thân, bắt sống đường mục chủ thần phân thân ý nghĩ không phải là không muốn, mà là không thể. Vì vậy vào lúc này, hắn chỉ muốn giết chết đường mục chủ thần phân thân. Tuy rằng tử vong chủ thần bộ tộc so sánh với nhau, sống sót chủ thần bộ tộc giá trị muốn nhỏ hơn nhiều, nhưng đối với đại đạo hệ thống tới nói, tử vong chủ thần bộ tộc dù sao cũng hơn không có thể có được chủ thần bộ tộc tốt. Mà lúc này, đại đạo hệ thống tự nhận là thêm đem kính liền có thể giết chết Đường Mục chủ thần phân thân. Vì lẽ đó hắn càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm ra sức, thậm chí đã không để ý sắp tan vỡ Vĩnh Hằng Thiên Quân thân thể đã sắp không chịu đựng nổi nữa hắn. Cường độ cao sức mạnh phát ra, đối diện đại đạo hệ thống điên cuồng công kích. Vừa bắt đầu, Đường Mục chủ thần phân thân còn chuẩn bị phản kích, thậm chí muốn nhân cơ hội giết chết đại đạo hệ thống. Nhưng rất nhanh, Đường Mục chủ thần phân thân liền không phản kích, chỉ là tiến hành phòng ngự. Sở dĩ như vậy, nhưng là Đường Mục chủ thần phân thân đã từ hắn bản tôn nơi đó được. Đường Mục đã công phá phản phái liên minh, chuẩn bị trở về viên sự tình. Vào lúc này, Đường Mục chủ thần phân thân trái lại không vội giết chết đại đạo hệ thống khống chế Vĩnh Hằng. Dù sao lúc này đại đạo hệ thống khống chế Vĩnh Hằng thân thể ở cực hạn sức mạnh phát ra dưới đã có tan vỡ xu thế. Vào lúc này, nếu là Đường Mục chủ thần phân thân nhân cơ hội công kích là có thể sớm thêm vào tan vỡ. Nhưng Đường Mục chủ thần phân thân cũng không có làm như thế, bởi vì Đường Mục chủ thần phân thân biết vào lúc này giết chết đại đạo hệ thống đối với Đường Mục tới nói trái lại không phải chuyện tốt. Nếu là vào lúc này đại đạo hệ thống khống chế Vĩnh Hằng bị Đường Mục chủ thần phân thân trực tiếp giết chết, như vậy rất có thể sẽ sớm gây nên vạn tộc liên quân tan vỡ. Một khi vạn tộc liên quân tan vỡ, như vậy đến thời điểm muốn đem vạn tộc liên quân toàn bộ giết chết liền trở nên phi thường cực khổ. Một khi vạn tộc liên quân trốn vào trong hoang dã, coi như Hồng Hoang lĩnh muốn đem bọn họ đều tìm ra giết chết cũng là chuyện không thể nào. Vào lúc ấy, lần này cùng vạn tộc đại chiến thì sẽ không thể toàn thịnh. Dù sao những liên quân này đều là vạn tộc tinh nhuệ, chỉ cần bọn họ không có toàn bộ tử vong, vạn tộc thì sẽ không chân chính sa sút, nhân loại thì sẽ không thể hoàn toàn thôn phệ vạn tộc số mệnh, do đó lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể chủng tộc. Hơn nữa vào lúc ấy, dù cho nhân loại có thể trở thành địa cầu chúa tể chủng tộc, nhưng bởi vì không có tận toàn công nguyên nhân, nhân loại người chúa tể này chủng tộc địa vị sợ cũng là sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chí ít vạn tộc cao tầng Đường Mục là không chuẩn bị buông tha. Vào lúc này liền đột xuất đại đạo hệ thống khống chế Vĩnh Hằng trọng yếu. Dù sao Vĩnh Hằng nhưng là áp đảo vạn tộc, để vạn tộc điều động liên quân tiến công nhân loại tồn tại. Chỉ cần Vĩnh Hằng không có bị giết chết, vạn tộc thì sẽ không hoàn toàn mất đi tự tin. Vào lúc này, vạn tộc đã không có lựa chọn. Vì lẽ đó vạn tộc cao tầng vẫn là ôm một chút hy vọng. Một tia Vĩnh Hằng có thể giết chết Đường Mục chủ thần phân thân, để bọn họ đem Hồng Hoang lĩnh công phá hy vọng. Chính là này chút hy vọng làm cho lúc này vạn tộc liên quân dù cho đối diện Hồng Hoang lĩnh phản công liên tục bại lui, nhưng vẫn không có từ bỏ, không có chạy trốn. Bởi vì vạn tộc đều biết, một khi bọn họ tan vỡ, này thất bại lần trước, bọn họ sẽ mất đi địa vị của bọn họ. Vào lúc ấy, bọn họ chỉ có thể trở thành nhân loại săn giết con mồi. Đây đối với có trí tuệ vạn tộc tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Vì lẽ đó, dù cho chỉ có một tia hy vọng, bọn họ cũng không hề từ bỏ. Nhưng nếu là vào lúc này đại đạo hệ thống khống chế Vĩnh Hằng bị Đường Mục chủ thần phân thân giết chết, như vậy vạn tộc liên quân tuyệt đối sẽ tan vỡ. Lấy những kia vạn tộc cao tầng thực lực muốn chạy trốn, Hồng Hoang lĩnh là không thể toàn bộ ngăn cản. Một khi như vậy, vạn tộc cường giả tuyệt đối sẽ chạy ra rất nhiều. Đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Đây tuyệt đối là đường mục không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó đường mục chủ thần phân thân lúc này đang trì hoãn thời gian. Kéo dài đến đường mục bản tôn dẫn dắt đại quân đến đây trợ giúp. Đối với vạn tộc liên quân hình thành vây kín sau khi. Vào lúc ấy mới là đại quyết chiến thời điểm mà ni trước lúc này. Đường mục tự nhiên không hy vọng đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng sớm bị giết chết. Hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Nhìn có điên cuồng đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng. Đường mục chủ thần phân thân nhưng trong lòng là cầu khẩn nghĩ. Hết chương.